Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 533, Tuyết Dạ Đại Đế Tâm Tư. Hoàn toàn chính xác, rất mạnh, mạnh làm cho người có chút kinh hãi. Thủy Băng Nhi tự lẩm bẩm, trong giọng nói mang theo từng tia kiêng kỵ. Không nghĩ tới nam thần bọn họ chiến đội vậy mà có nhiều như vậy hồn tông ai. Phía trên thì có 5 cái. Nếu như lại thêm nam thần cùng hắn bạn gái. Cái kia không được toàn hồn tông đội hình. Thủy Nguyệt Nhi có chút kinh ngạc nói. Đúng vậy a, đây chính là bị hai vị đại lão điểm danh nhìn kỹ chiến đội a. Quả nhiên thực lực cường đại vô cùng đây này. Thủy Băng Nhi nhẹ giọng thở dài. Tỷ tỷ. Vậy chúng ta gặp được nam thần bọn họ chẳng phải là rất có thể sẽ thua a? Thủy Nguyệt Nhi nói ra. Đúng vậy a, cho nên chúng ta hiện tại chúng ta phải nhìn nhiều nhìn. Hiểu rõ hơn một số tình huống. Muốn một số ứng đối sách lược đi ra. Điểm này ta muốn học viện khác những người kia cũng là giống như chúng ta dự định. Thủy Băng Nhi nói ra. Ân, tỷ tỷ ngươi nói đúng. Nghe vậy. Thủy Nguyệt Nhi nhẹ nhàng gật gật đầu, mà tại khách quý khu, chư vị thủ lĩnh cấp nhân vật cũng đang quan sát phía dưới trận đấu. Nhìn đến Thiên Tinh Học Viện chiến đội trên người hồn hoàn phối trí thời điểm, cũng là nguyên một đám trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngồi tại chỗ khách quý ngồi, sắc mặt có chút vàng như nến tuyết Dạ Đại Đế gạt ra vẻ tươi cười. Đối với bên cạnh chữ Phong Chí cùng Độc Cô Bác nói ra. Đây chính là hai vị nhìn kỹ chiến đội sao? Quả nhiên thực lực phi phàm. Đó là tự nhiên, mà lại tránh thức lợi hại người còn chưa lên tràng đây. Nghe được Tuyết Dạ Đại Đế, Độc Cô Bác cười nhạt một tiếng. Trong tươi cười mang theo một tia nhàn nhạt đắc ý. Đây chính là bọn họ Long Vương Điện đội ngũ của mình. Chữ Phong Chí cũng là cười nhạt một tiếng, lại cũng không đáp lời. Độc Cô tiên sinh, nếu như bản đế lấy được tin tức không sai, vị kia không có ra sân Hoàng Long hẳn là Long Vương Điện Điện Chủ a. Nói, Tuyết Dạ Đại Đế con mắt chăm chú mà nhìn xem Độc Cô Bác. Đối với người bình thường tới nói, Lục Huyên Long Vương Điện Điện Chủ thân phận có thể là tuyệt mật. Thậm chí rất nhiều thế lực thủ lĩnh cũng không biết Lục Huyên cũng là Long Vương Điện Điện Chủ. Nhưng là ở trong đó tuyệt đối không bao gồm Thiên Đấu Hoàng Thất. Tuyết Dạ Đại Đế đối với Long Vương Điện tình huống vẫn tương đối hiểu rõ. Cũng biết Long Vương Điện bên trong có lấy Long Tiêu Giao tồn tại. Nhưng đừng quên Long Tiêu Giao là ai thuộc hạ. Cái này đầy chẳng phải triệt để biết được sao. Đúng vậy, bệ hạ. Vị kia không có lên chàng Hoàng Long cũng là Long Vương Điện Lục Huyên Điện Chủ. Độc Cô Bác không có trả lời, ngược lại là chữ Phong Chí cười nhạt một tiếng, đem sự tình nói ra. Nghe được chữ Phong Chí, Tuyết Dạ Đại Đế nhẹ gật đầu, lại hỏi, Độc Cô tiên sinh, vừa rồi ngài nói tới tăng thọ đan một cái có thể gia tăng 5 năm thọ mệnh. Không biết là thật là giả? Lời vừa nói ra, chính là chữ Phong Chí cùng một mực yên lặng đợi ở một bên Tát Lạp Tư cũng không khỏi quang tới ánh. Mát, cái này tự nhiên là thật. Bổn tọa mới nói, đây là nhà ta điện chủ tự mình luyện chế. Nhà ta điện chủ thế nhưng là luyện đan sư. Có thể luyện chế rất nhiều đan dược. Điểm này chữ tông chủ rõ ràng nhất. Bản điện thăng linh đan chữ tông chủ ái nữ cũng là hưởng đã dùng qua. Độc Cô Bác từ tốn nói, là thật sao, chữ tông chủ, Tuyết Dạ Đại Đế nhìn về phía chữ Phong Chí, bẩm bệ hạ, đúng là như thế, lục điện chủ luyện chế thăng linh đan cực kỳ hiệu dụng, có thể tăng lên hồn lực đẳng cấp, tiểu nữ phục dụng 5 cái về sau, tại hồn tông giai đoạn liên tục tăng lên cấp 3, chữ Phong Chí nói ra, nói như vậy. Mỗi một viên tăng thọ đan chẳng phải là thật có thể kéo dài tuổi thọ 5 năm. Nghe chữ Phong Chí, Tuyết Dạ Đại Đế trong giọng nói mang theo nồng đậm hưng phấn. hắn thân thể ban đầu thì không tốt, sợ là chi không chống được mấy năm. Cái này tăng thọ đan tại hắn cái kia đúng thật là cứu mạng thuốc tốt. Độc Cô tiên sinh, không biết quý điện tăng thọ đan khi nào có thể bắt đầu bán. Bản đế cũng muốn mua sắm phía trên một số. Tuyết Dạ đại đế vừa mới nói xong, chữ Phong Chí thanh âm cũng vang lên. Nếu như đan dược mở bán, mời cần phải thay ta Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng lưu lại mấy cái. Đối với tăng thọ đan, chữ Phong Chí cũng rất là nhu cầu. Bởi vì cốt đấu la cùng kiếm đấu la tuổi tác đều lớn rồi. Tối đa cũng thì sống thêm cái 20-30 năm. Nếu như 2-30 năm sau Thất Bảo Lưu Ly Tông còn không có mới phong hào thế chỗ. Như vậy thì muốn đi xuống dốc. Mà nếu như đạt được tăng thọ đan, vậy liền không đồng dạng. Tối thiểu còn có thể để kiếm thúc cùng cốt thúc đều lại sống thêm cái mười mấy 20 năm. Đây đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông có thể nói là ý nghĩa to lớn a. Ha ha, bệ hạ cùng chữ tông chủ yên tâm chính là. Hai vị yêu cầu bồn tọa tự nhiên sẽ cùng điện chủ phản ứng. Chỉ là cái này tăng thọ đan dùng tài liệu cực kỳ coi trọng. Lại luyện chế cũng là có chút khó khăn. Cho nên có thể đều đặn cho hai vị bao nhiêu. Cái này bồn tọa thì không dám hứa chắc. Độc Cô Bác nói ra, cái này hiển nhiên, hết thảy đương nhiên muốn nhìn lục điện chủ ý tứ. Không biết lục điện chủ gần nhất có thể có thời gian. Dạng này tuổi trẻ tuấn kiệt, bản đế cũng muốn thấy mặt một lần. Tuyết Dạ đại đế ha ha cười nói, nghe vậy, Độc Cô Bác chữ Phong Chí cùng một bên vành tai Tát Lạp Tư đồng thời lông mày nhíu lại. Mấy người đều là mèo già hóa cáo. Tuyết Dạ đại đế vừa nói sau, bọn họ liền biết Tuyết Dạ đại đế muốn làm cái gì. Mà đối với này, ba người ý nghĩ cũng là không giống nhau. Đại đế cái này là muốn lôi kéo Long Vương Điện sao? Chữ Phong Chí đôi mắt thâm thúy, trong đầu suy nghĩ bị lệch. Bây giờ Tuyết Dạ đại đế thân thể không thoải mái. Liền rất nhiều trị liệu hệ hồn sư cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ở thân thể của hắn khỏe mạnh. Nhìn bộ dạng này nên là sống không được mấy năm. Mà thái tử Tuyết Thanh Hà tuy nhiên tài giỏi, nhưng dù sao còn trẻ, phải chăng có thể khuất phục quần thần, thống lĩnh hào chỉnh cái thiên đấu đế quốc vẫn là một ẩn số. Liền xem như có thể nắm trong tay thiên đấu đế quốc, nhưng tương lai có thể hay không ứng đối võ hồn điện cùng Tinh La đế quốc cũng vẫn như cũ khó mà nói. Lúc này thời điểm nếu như có thể lôi kéo phía trên Long Vương điện, lấy Lục Huyên cái kia tài năng như thần luyện đan thuật, Tuyết Dạ đại đế không chỉ có thể nắm giữ kéo dài tuổi thọ khả năng, có thể được có lấy mấy vị phong hào đấu la thực lực Long Vương điện chống đỡ. Dạng này thiên đấu hoàng thất tự nhiên là sẽ càng thêm ổn thỏa. Đừng quên, vì cái gì thiên đấu đế quốc so Tinh La đế quốc thực lực quân sự yếu đi nhiều như vậy. Còn có thể vẫn như cũ duy trì hiện tại trạng thái. Một là bởi vì có võ hồn điện can thiệp, đè xuống hai đại đế quốc mâu thuẫn. Hai là bởi vì thiên đấu đế quốc có thất đại hồn sư tông môn. Chuẩn xác hơn tới nói. Là lúc đầu phía trên Tam Tông đều tại thiên đấu đế quốc. Trong đó Thất Bảo Lưu Ly Tông càng là một mực ủng hộ hoàng thất. Cũng chính bởi vì dạng này, thiên đấu đế quốc mới có thể miễn cưỡng cùng Tinh La đế quốc chống lại. Mà nhìn Tuyết Dạ đại đế bây giờ dáng vẻ, rất rõ ràng là muốn giống lôi kéo Thất Bảo Lưu Ly Tông một dạng lôi kéo Long Vương Điện. Chỉ là Lục Huyên tiểu tử kia lại dễ dàng như vậy lôi kéo sao? Nghĩ đến, chữ Phong Chí không khỏi lắc đầu. Độc Cô Bác thì là nhìn Tuyết Dạ đại đế liếc một chút. Tâm lý âm thầm nói thầm lấy. Hắn đối Vu Thiên đấu hoàng thất không có cái gì mà thành kiến. Tại Lục Huyên không có trước khi đến, hắn cùng Thiên đấu hoàng thất quan hệ còn là rất không tệ. Thậm chí năm đó còn từng giúp đỡ Tuyết Tinh Thân Vương đối Lục Huyên xuất thủ qua. Chỉ là về sau bị Long Tiêu Dao treo lên đánh. Hiện tại hắn gia nhập Long Vương Điện, một lòng hiệu trung Lục Uyên. Nhưng nếu quả như thật muốn Long Vương Điện cùng Thiên Đấu Hoàng Thất triển khai hợp tác, nói thật ra, trong lòng của hắn kỳ thật cũng không bài xích, thậm chí còn có chút đồng ý. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.